Chương 137, làng sương mù kết minh. 3 ngày sau đó, Nạ Dù Tổ liền rời đi Cổ Nổ Hạ tiến về Thủy Chi Quốc. Hiện tại chỉ còn lại có cao y củ ổ y củ nở dê vi thú. Một khi sau cùng lục vi sẽ kèn bị hắn hoặc là ạ cắt sủ kỳ tùy ý một phương bắt. Như vậy, bọn hắn sẽ trực tiếp đứng tại đối lập trên chiến tuyến. Nạ Dù Tổ cũng không phải lần đầu tiên tới Thủy Chi Quốc, tự nhiên là xe nhẹ đường quen. Rất nhanh liền đi vào là Thủy Chi Quốc làng sương mù, nên đón hắn là cùng hắn có quan hệ thân mật hẹn nọ ỉn sèn sệ. Cùng lúc đó, bên cạnh nàng còn có một cái thượng nhẫn, hơi có vẻ có chút ngượng ngùng. Nạ Dù Tổ biết người này chính là hẹn nọ ỉn sèn sệ đệ đệ, Cổ Dù Dồ. Ỉn sèn sệ mỹ nữ, chúng ta lại gặp mặt. Nạ Dù Tổ nhìn thấy hẹn nọ ỉn sèn sệ thời điểm, như quen thuộc đi đến trước mặt của nàng, trực tiếp một thanh ôm nàng eo thon, rất là thân mật nói ra. Ngươi hôn đàn này, mau buông ta ra, nhiều người như vậy mình eo thon đột nhiên bị người đụng chạm. Hẹ nọ ỉn sẻn sệ không có một tia phản cảm, song là vô cùng ngượng ngùng. Đối với Nạ Dù Tổ đến, nàng kinh ngạc sau khi, càng nhiều hơn chính là mừng rỡ. Khi nàng chú ý tới mình bên cạnh đệ đệ cùng đồng bạn lúc, gương mặt không khỏi đỏ lên xuống tới. Mà cô rủ rồi nhìn thấy tỷ tỷ mình ấy như thế tiểu nữ nhân trạng dáng vẻ, không sai biệt lắm muốn tròng mắt rớt xuống. Theo hắn biết tỷ tỷ của hắn thế nhưng là cực kỳ cường hãn, đồng dạng nam nhân căn bản không dám cùng với nàng tiếp xúc, có chút sai lầm liền sẽ bị đánh mặt mũi bầm dập. Có thể nói nàng là trừ đệ ngũ mị dục bên ngoài, cái thứ hai không thể trêu chọc nữ nhân. Về phần làng sương mù các nỉ dạ đã sớm một mặt dò người, đối với trước mắt cái này vẻ thẹn thùng nhẹ nhỏ ỉn sèn sệ. Bọn hắn đã sớm không biết nếm qua bao nhiêu khổ, chưa từng nhìn thấy qua nàng như thế tiểu nữ hài trạng dáng vẻ, đơn giản chính là thiên phương dạ đàm. Tỷ tỷ, ta không có nhìn lầm đi, ngươi vợ y ma cũng sẽ có nữ nhân tư thái cổ rủ rổ đi đến hẹn nọ ỉn sèn sệ trước mặt, một bộ khó có thể tin thần sắc. Ngày xưa tại trong đầu hắn tỷ tỷ mình bưu hãn cường hãn hình tượng trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì, thế giới của hắn xem triệt để sụp đổ. Cổ rủ rổ, ngươi nói lung tung cái gì, chẳng lẽ tỷ tỷ ngươi ta không phải nữ nhân à, còn dám nói lung tung, có tin ta hay không đánh ngươi. Hẹn nọ ỉn sẻn sệ rúc vào Nạ Dù Tổ trong ngực, nghe đệ đệ mình, trên mặt không khỏi có chút giận dữ, cầm bước lên đôi bàn tay trắng như phấn đối với Cổ Dù Dỗ huy hiếp nói. Hẹn nọ ỉn sẻn sệ tại làng sương mù một mực là cường hãn dã man hình tượng, có thể nói nàng cùng Tờ Dù Mì Mệ ấy là làng sương mù nam nhân nhất không dám trêu chọc tồn tại. Không chỉ có dáng người bốc lửa, liền ngay cả tính tình cũng là rất nóng nảy, tăng thêm các nàng từng cái thiên phú cường đại, thực lực xa không phải người khác có thể so sánh, cũng tạo thành làng sương mù nam nhân gặp các nàng đô tị nhi viễn chi. Hẹn nọ ỉn sẻn sệ từ khi gặp được Nạ Dù Tổ đằng sau, trong đầu của nàng liền đem Nạ Dù Tổ thân ảnh khắc sâu nhớ kỹ. Giống hẹn nọ ỉn sẻn sệ nữ nhân như vậy, dáng người, hình dạng cùng thực lực đều tuyệt hảo mỹ nữ. Đối với mình nam nhân muốn đi phá lệ hà khắc. Nhưng mà, Nạ Dù Tổ xuất hiện triệt để đả động hẹn nọ ỉn sèn sệ phương tâm, tướng mạo anh tuấn, thực lực cường đại, thiên phú kinh khủng, đây hết thể đều là hẹn nọ ỉn sèn sệ theo đuổi. Thế nhưng là, đệ đệ của mình vậy mà tại mình thích người trước mặt hủy đi mình đài, này làm sao không cho nàng cảm thấy sinh khí đâu. Cổ Dù Dồ, đừng sợ, tỷ tỷ ngươi dám khi dễ ngươi. Anh rể giúp ngươi chư nở dê chi. Nàng Nạ Dù Tổ nhìn xem Cổ Dù Dồ nhát gan dáng vẻ, không khỏi vì hắn cảm thấy bi ai. Xem ra Cổ Dù Dồ không ít gặp hẹn nọ ỉn sèn sệ trà tấn, đều thành tinh thần áp bách. Vừa dứt lời, Nạ Dù Tổ bàn tay tại hẹn nọ ỉn sèn sệ vểnh lên. Trên mông vũ một cái này trước mặt mọi người động tác thế nhưng là để làng sương mù nì ra để ở trong mắt, cả đám đều sợ ngây người. Hẹn nọ ỉn sèn sệ chẳng những không có sinh khí, ngược lại có chút mừng rỡ. Nạ Dù Tổ cường đại cùng bá đạo hấp dẫn sâu đậm hẹn nọ ỉn sèn sệ, để nàng cam tâm tình nguyện tại Nạ Dù Tổ trước mặt thu hồi bộ kia dã man bá đạo khí thế, lấy một loại tiểu nữ hài nhi tư thái hiện ra tại Nạ Dù Tổ trước mặt, có thể nói là Nạ Dù Tổ cường thế chinh phục hẹn nọ ỉn sèn sệ cái này thất liệt mã. Vậy thì cảm ơn tỷ phu. Cổ Dù Dồ nhanh đến Nạ Dù Tổ trước mặt biểu trung tâm nói, nhìn tỷ tỷ ngượng ngùng bộ dáng, Cổ Dù Dồ không đốc. Hắn biết tỷ tỷ đã bị chính phủ, chỉ cần nịnh nọt anh rể, như vậy, cuộc sống sau này biết tốt hơn rất nhiều. Chút lòng thành Nạ Dù Tổ ôm hẹn nọ ỉn sẻn sệ cười xấu xa lấy, đặt ở nàng eo thon bên trên tay bắt đầu không an phận bắt đầu. Hôn đàn, ngươi cho ta thành thật một chút, cái này còn có nhiều người nhìn như vậy đâu. Hẹn nọ ỉn sẻn sệ mặt đỏ tới mang thai đối với nạ rủ tổ gắt giọng, gia hỏa này quá vô sỉ, ngay trước đệ đệ mình cùng thủ hạ mặt, vậy mà như thế không chút kiêng kỵ chiếm tiện nghi của mình. Ai bảo mở tủ kỳ dung mạo ngươi đẹp như vậy à, ta cả người đều say mê nữ nhân đều ưa thích nghe nam nhân hoa ngôn xảo ngữ, nhất là mình nam nhân ca ngợi, hẹn nọ ỉn sẻn sệ cũng không ngoại lệ. Nghe nạ rủ tổ, hẹn nọ ỉn sẻn sệ có chút hờn dỗi mấy lần liền bỏ mặc nạ rủ tổ trên người mình hỏng động tác. Đi vào làng sương ngủ, nhìn xem nạ rủ tổ trong ngực hẹn nọ ỉn sẻn sệ như thế thẹn thùng bộ dáng, cả đám đều thân thiết cùng nạ rủ tổ chào hỏi. Rốt cục có người đem cái này cọp cao ý chính phục, bọn hắn rốt cuộc không cần lo lắng đề phòng, từ đây liền giải phóng. Xem ra ngươi ở trong thôn hình tượng không thế nào thuộc nữ a, nạ rủ tổ nhìn thoáng qua có chút ngượng ngùng hẹn nọ ỉn sẻn sệ. Trong miệng hí ngược nói, hừ, ngươi lại nói hẹ nọ ỉn sẻn sệ gương mặt đỏ bừng trận nhìn nạ rủ tổ một chút, trong miệng kiều sân, đem thon thon tay ngọc đặt ở nạ rủ tổ phần eo, chậm rãi vặn mấy lần, chỉ bất quá lực đạo xác thực rất nhẹ, như là chuồn chuồn lướt nước. Đi thôi, chúng ta đi gặp gặp tờ rủ mỉ mệ ấy. Nói thật, nạ rủ tổ đối với tờ rủ mỉ mệ hay là rất chờ mong. Trong truyền thuyết cùng mình lão bạc xù nạ có thể địch nổi lý dạ, vô luận thiên phú. Thực lực hay là dáng người, mỹ nữ như vậy nạ rủ tổ tự nhiên là muốn đem nàng cu nở dê chinh phục. Chờ nạ rủ tổ chân chính kiến thức đến tờ rủ mỹ mệ ấy thời điểm, cả người hắn triệt để sợ ngây người, hoàn toàn không thuộc về su nạ dung mạo, tuyệt hảo dáng người, nóng nảy ăn mặc, nhất là cái kia trước người cùng su nạ tương xứng ngọc nữ phong càng là tức giận thế bành bái, khiến cho người hướng tới A Hoan nên đi vào làng sương mù tờ rủ mỹ mệ ấy đi đến nạ rủ tổ trước mặt. Mang theo hí ngược ý cười nhìn hẹn nọ ỉn sẻn sệ một chút, sau đó đưa tay hướng nạ rủ tổ biểu thị hoan nghênh. Làng sương mù cùng cổ nổ hạ kết minh tin tức, làng sương mù nhị dạ cũng đã biết, mặc dù làng sương mù cao tầng còn có chút thanh âm phản đối, thế nhưng là đây là đệ ngũ mỹ dục tờ dù mỹ mệ ấy chủ ý, làm toàn thôn nhị dạ ủng hộ người, nàng không có người biết phản bác. Tờ dù mỹ mệ ấy mỹ nữ, không biết ngươi có bạn trai hay không, nếu là không có. Ta không ngại làm bạn trai của ngươi. Nói xong, nạ rủ tổ cùng với nàng lúc bắt tay, thư A cơ tại nàng thon thon tay ngọc bên trên bóp mấy cái, một đôi mắt càng không ngừng tại nàng ngọc nữ phong bên trên nhìn chằm chằm. Cùng ta đến đây đi. Tở rủ mì mệ từ nạ rủ tổ trong tay rút ra chính mình thon thon tay ngọc, nhìn qua hắn cực nóng tà ý con mắt, tở rủ mì mệ không khỏi gương mặt có chút nóng lên, nàng đem con mắt liếc nhìn một bên, ra vẻ bình tĩnh nói. Thuất A nạ rủ tổ nhún nhún vai, đi theo tờ dù mì mệ ấy sau lưng. Sự tình vừa rồi không thể đào thoát hẹn nọ ỉn sẻn sệ con mắt, nàng nhìn xem nạ rủ tổ hỏng động tác, không khỏi tại ngang hông của hắn hung hăng bóp mấy lần, nàng không nghĩ tới nạ rủ tổ tên bại hoại này không chỉ có muốn mình, liền ngay cả đệ ngũ mỹ dục đại nhân cũng là không có buông tha. Đi vào tờ dù mì mệ ấy đệ ngũ mỹ dục văn phòng, hẹn nọ ỉn sẻn sệ cùng cổ rủ rồ liền lui ra ngoài, lưu lại nạ rủ tổ cùng tờ rủ mì mệ hai người ở lại nơi đó. Như thế phong bê không gian, cô nam quả nữ chung sống một phòng, mà lại đối phương còn là một vị đại mỹ nữ, nạ rủ tổ cảm thấy mình không làm chút gì thực sự rất xin lỗi mình. Nghĩ tới đây, nạ rủ tổ trên mặt mang cười xấu xa chậm rãi hướng phía tờ rủ mì mệ ấy đi đến, mà tờ rủ mì mệ ấy bị nạ rủ tổ nhìn có chút run rẩy, gương mặt không tự chủ được nóng lên. Nhìn xem nạ rủ tổ càng ngày càng gần, tờ rủ mì mệ không khỏi hướng lui về phía sau lại.